Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Đế Vương Tâm Thuật. Đối với tiểu hoàng đế lời nói, Đoàn Dự không dám hoài nghi. Việc quan hệ mình thích muội tử, ngạch, về sau rất có thể cũng chỉ có muội không có tử. Nhưng việc quan hệ Vương Ngự Yên sinh tử, Đoàn Dự tự nhiên không dám thất lễ. Tại nhận tiểu hoàng đế ý chỉ về sau, lúc này liền cáo lui rời đi. Rời đi hành cung về sau, Đoàn Dự thậm chí ngay cả khách sạn đều không về, liền trực tiếp rời khỏi Vô Tích, về đại lý đi tìm cha của hắn đi. Đương nhiên, hắn tại về đại lý trên đường ngẫu nhiên gặp Từ đại lý đi ra. Tên là Tìm Nhi Tử, kỳ thực là tối hội tình nhân cũ không đáng tin cậy lão cha. Đây đều là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lại nói hành cung bên trong, tại Đoàn Dự rời đi về sau, A Chu cùng Vương Ngự Yên hai nữ hài còn vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. A Chu còn tốt chút, nàng thuở nhỏ liền là cô nhi, bị Mộ Dung nhà thu dưỡng. Cho dù biết mình thật là Đoàn Chính Thuần con gái tư sinh, đối nàng trùng kích vậy không sẽ đặc biệt đại. Nhưng Vương Ngự Yên lại khác biệt, mẹ nàng họ Lý, nàng gọi Vương Ngự Yên, tự nhiên không phải là theo mẫu tính, mà liền là họ Vương họ 16 năm nàng. Bây giờ lại đột nhiên có người nói cho nàng, nàng cha ruột họ Đoàn. Bản thân nàng cùng cái kia chết không nhắm mắt, mộ phần đều tái rồi họ Vương lão cha không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Loại kích thích này, so tận mắt lấy nàng ưa thích biểu ca ở trước mặt mình chết không nhắm mắt tới không chút nào tiểu. Mà so sánh với hai nữ hài thần bất thủ xá, tại Đoàn Dự sau khi rời đi, khi tiểu hoàng đế ánh mắt rơi xuống mình trên thân thời điểm, từ trước đến nay phóng khoáng kiều phong, vậy mà vậy cảm thấy một trận tâm thần bất định. Chẳng nên gọi ngươi Kiều Phong, vẫn là gọi ngươi Tiêu Phong đâu? Ánh mắt trên người Kiều Phong dừng lại hồi lâu, thẳng đến Thanh Kiều Phong nhìn sợ hãi trong lòng, tiểu hoàng đế mới chậm rãi mở miệng. Cái này mới mở miệng, loại kia vô hình áp lực trong nháy mắt biến mất, để Kiều Phong vô ý thức thở dài một hơi. Người khiết đan Tiêu Phong, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Chính thức thay tên Tiêu Phong trước bang chủ cái bang đối tiểu hoàng đế hành lễ, xem như về tới tiểu hoàng đế mệnh lệnh. Ân, vậy liền bảo ngươi Tiêu Phong. Tiểu hoàng đế gật gật đầu. Tiêu Phong, ngươi có biết trẫm gọi ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Tiêu Phong lắc đầu. Tiêu Phong không biết. Tiêu Phong, ngươi vốn là khiết đan hậu duệ, càng là khiết đan quý tộc huyết mạch, lại tại ta Đại Tống sinh hoạt 30 năm, càng là đảm nhiệm mấy năm bang chủ cái bang. Bang chủ cái bang chi vị như thế nào trọng yếu, nghĩ đến không cần chậm nói rõ, ngươi cũng nên rõ ràng. Ngươi cảm thấy chậm nên xử trí như thế nào ngươi cho thỏa đáng? Tiểu hoàng đế ánh mắt lấp lóe, trong mắt thỉnh thoảng có hàn mang lộ ra, để cho người ta mặc dù đọc không hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ gì, nhìn đến lại không hiểu cảm giác trong lòng phát lạnh. Tiêu Phong tự giác khó thoát khỏi cái chết, duy cầu bệ hạ khai ân, để Tiêu Phong có thể gặp cha mẹ nuôi Kiều thị vợ chồng một mặt, lại hướng Nhạn Môn quan bên ngoài tế điện một phen qua đời cha mẹ ruột. Sau đó, Tiêu Phong nguyện tự hành trở về nhận lấy cái chết. Đây là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Hắn vậy tự nhận chính mình nói đến nhất định có thể làm đến. Nhưng trong lòng của hắn y nguyên tâm thần bất định. Hắn tự mình biết mình nói là làm, sẽ giữ lời hứa. Nhưng vấn đề là trước mắt vị này tuổi trẻ hoàng đế hội sẽ không tin hắn, lại dựa vào cái gì đáp ứng hắn? Nhưng mà, đang nghe xong lời nói này về sau, tiểu hoàng đế lại ra ngoài ý định cười. Thế nhân đều nói băng chủ cái băng Kiều Phong làm người quang minh lỗi lạc, là cái đại anh hùng, đại hào kiệt, trẫm vốn là không tin. Giống cái kia Mộ Dung Phục đồng dạng trong giang hồ riêng có hào kiệt thanh danh, cũng bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người. Bên ngoài là võ lâm hào kiệt, âm thầm lại làm lấy ý đồ mưu phản bẩn thỉu hoạt động. Biểu ca ta hắn không phải. Tiểu hoàng đế lời nói vừa nói đến đây, lại bị Vương Ngự Yên vô ý thức mở miệng đánh gãy. Lời vừa ra khỏi miệng, để ở đây mấy người toàn mặt đều biến sắc. Ân, Tiểu hoàng đế sắc mặt ngưng tụ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Ngự Yên, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, để cho người ta không chút nghi ngờ hắn thật hội giận dữ giết người. Vương cô nương, chấm ngoặc kép, A Chu giật mình, kéo Vương Ngự Yên một đi, tiến về phía trước một bước ngăn tại Vương Ngự Yên trước người. Bệ hạ chuộc tội, Vương cô nương nàng thuở nhỏ sinh hoạt tại Mạn Đà Sơn Trang, chưa bao giờ thấy qua ngoại nhân, cho nên không thông thế sự, mong rằng bệ hạ bớt giận, vòng qua Vương cô nương một lần. Đối đầu tiểu hoàng đế băng lãnh ánh mắt, cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào sát ý. Vương Ngự Yên lần thứ nhất sợ, lúc trước nàng coi là biểu ca chết rồi, mình tâm vậy liền theo hắn đi, sinh tử đều không trọng yếu như vậy, thậm chí nghĩ đến dứt khoát liền chết đi bồi biểu ca tốt. Nhưng vừa mới một khắc này, tại cặp kia băng lãnh tràn đầy sát ý dưới ánh mắt, lần thứ nhất thể nghiệm được tới gần cảm giác tử vong về sau, để nàng đối tử vong sinh ra e ngại. Một khắc này nàng biết, nguyên lai, nàng vẫn là sợ chết. Cho nên, cảm nhận được tiểu hoàng đế lửa giận về sau, tránh sau lưng A Chu Vương Ngự Yên cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Hừ, nghe A Chu cầu xin tha thứ, nhìn xem Kiều Phong đồng dạng khom mình hành lễ. Tiểu hoàng đế trong mắt sát ý giảm xuống mấy điểm, xem ở đại lý quan hệ ngoại giao phương diện tình cảm, trẫm mới nguyện ý cho các ngươi một lần khỏi bị liên lụy cơ hội. Nhưng các ngươi cần nhận rõ một điểm, trẫm có thể cho các ngươi cái này cơ hội, nhưng không phải nhất định phải cho đại lý thể diện này. Trần trụi lời nói, để hai nữ nhận rõ hiện thực, mà bây giờ, thân là mang tội chi thân. Không nghĩ ăn năn, còn dám mạo phạm tại trẫm. Đã ngươi không hiểu quy củ như vậy, trẫm tìm người dạy dỗ ngươi quy củ. Nói xong, tiểu hoàng đế ngẩng đầu đối ngoài cửa hô một câu. Người tới, dứt lời, gọi là làm tiểu đức tử tiểu thái giám nện bước tiểu toái bộ bước nhanh đến. Quan gia, nô tỳ chờ đợi phân phó. Tiểu đức tử, đem vị này vương cô nương dẫn đi. Để cho người ta hảo hảo dạy một chút nàng quy củ. Dạy dỗ không tốt, cũng không cần để nàng lại đến gặp trẫm. Tiểu hoàng đế thanh âm băng lãnh, toàn câu không có một cái nào chữ sát, lại từ đầu tới đuôi không lộ ra lấy một cái tin tức không nghe lời. Liền đi chết tốt, đối với chủ tử mệnh lệnh, tiểu đức tử tự nhiên không có bất kỳ nghi ngờ nào. Mang theo sắc mặt có chút trắng bệch Vương Ngự Yên xuống dưới. Tìm người tới dạy một chút cái này không hiểu chuyện thiếu nữ quy củ. Mà tại Vương Ngự Yên bị mang sau khi đi, trên đại điện bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Giáo quy củ, nói dễ nghe, mà trên thực tế, đối với một nữ nhân tới nói, so sánh với, có lẽ chết sẽ là một cái càng lựa chọn tốt. Có lẽ là lúc trước tiểu hoàng đế chuẩn bị đặc xá hai nữ hành vi để mấy người cảm thấy trước mắt. Hoàng đế quá mức dễ nói chuyện, mà Vương Ngự Yên bị mang đi một màn này, lại một lần nữa nói cho còn lại hai người trước mắt người. Là một cái một lời có thể lấy quyết ngàn vạn người sinh tử đế vương. Xử lý Vương Ngự Yên, tiểu hoàng đế quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, lại không có lúc trước ôn hòa. Tiêu Phong, trẫm mệnh ngươi mang trẫm chỉ ý chỉ, một lần nữa tiếp nhận bang chủ cái bang, ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong, tiểu hoàng đế ánh mắt thâm trầm nhìn xem Tiêu Phong, chờ đợi đối phương trả lời. Đối với yêu cầu này, Tiêu Phong bản năng là cự tuyệt. Nếu như không biết mình người khiết đan thân phận, hắn đảm nhiệm bang chủ cái bang tự nhiên không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ còn không có muốn xong. Tiểu hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa. Mặt khác, trẫm nhận được tin tức. Người mẹ đẻ mặc dù đã qua đời, nhưng người cha đẻ Tiêu Viễn Sơn bây giờ còn tại nhân thế. Tiểu nhân tuân theo bệ hạ phân phó. Người sống một đời, ai có thể mọi chuyện thuận tâm như ý? Sự thật chứng minh, cho dù anh hùng như Tiêu Phong cũng làm không được mọi chuyện không tuân bản tâm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.